Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Long Vực Đóng Cửa. Tác giả, Cung Tam, cái này không thành vấn đề. Vậy còn ngươi, Bạch Nhất Cốc chưa bao giờ sợ sinh mệnh chung kết. Hắn đi mật báo, Cổ Dương phải làm, tất nhiên là càng thêm nguy hiểm sự tình. Cổ Dương chỉ nơi tụ cư sơn cốc phía sau, nhẹ giọng nói. Ta muốn đi xuống một chuyến. Này quá mạo hiểm. Chúng ta đổi một đội. Ta đi phía dưới. Người đi báo tin. Bạch Nhất Cốc kiên định nói. Cổ Dương tức giận chụp một chưởng hắn đầu. Vô ngữ nói. Ta có cơ quan chủng. Người có sao? Ngu ngốc. Đương nhiên là ta đi phía dưới. Chính là. Được rồi. Không có gì chính là. Người đi nói cho bọn họ. Tất cả mọi người bị bắt. Làm cho bọn họ nghĩ cách, sau đó không chuẩn lại tiến vào. Biết không, Cổ Dương phách về phía Bạch Nhất Cốc bả vai, làm hắn yên tâm, chính là Bạch Nhất Cốc như thế nào yên tâm, nhẹ giọng nói, kia nếu là ngươi không ra tới đâu. Cổ Dương cười cười, bối xoay thân mình, thanh âm truyền vào Bạch Nhất Cốc trong tai, ta có nào một lần làm chính mình có việc. Thanh âm, biến mất, Cổ Dương cũng là biến mất. Hắn muốn vòng đi được tới sơn cốc mặt sau, từ phía sau đi vào hỏi thăm tin tức, nếu phương pháp này không thành công, vậy chỉ có thể chui đầu vô lưới. Nhìn Cổ Dương biến mất, Bạch Nhất Cốc thân ảnh rời đi, cơ hồ là đường cũ phản hồi. Trên đường gặp được quá mấy cái điều tra người, nhưng là che giấu hơi thở dưới, cuối cùng vẫn là thành công đột phá Long Vực. Ở hắn sau khi ra ngoài, Long Vực trực tiếp liền đóng cửa. Động tĩnh to lớn, làm nghỉ ngơi giữa tam đại thế lực người. Tất cả đều ra tới. Đây là có chuyện gì? Lúc này mới 10 ngày thời gian. Như thế nào Long Vực liền đóng cửa? Lại còn có không ai ra tới? Cửu Cực Khuyết Xương Mù Cốc trưởng sự Ngụy Húc nghi hoặc nói. Không, không phải. Có một người. Nguyễn Lâm ngón tay về phía trước phương. Kinh hoàng nói. Mọi người lúc này mới nhìn về phía trước. Bạch Nhất Cốc bởi vì vừa rồi Long Vực đóng cửa bị chấn ngất đi rồi. Này một chút mới vừa tỉnh lại. Mơ mơ màng màng. Nhìn về phía trước Long Vực. Như cũ là quái vật khổng lồ. Chính là cái kia liên tiếp thông đạo lại biến mất không thấy. Cổ Dương. Cổ Dương. Bạch Nhất Cốc trực tiếp chạy về phía đoạn nhai bên cạnh. Muốn tiến vào Long Vực giữa. Mắt thấy bi thương vô lấy danh trạng Bạch Nhất Cốc đã muốn rớt xuống đoạn nhai. Phía sau Nguyễn Lâm một cái bước nhanh. Đem hắn kéo lại. Cổ Dương đã chết là đến nơi. Còn muốn lưu cá nhân cấp chính mình làm chứng. Cổ Dương. Bị Nguyễn Lâm kéo trở về. Bạch Nhất Cốc như cũ là dãy giụa. Muốn đi huyền nhai bên cạnh. Muốn lại lần nữa tiến vào Long Vực giữa. Không thể chính mình ra tới. Lại làm Cổ Dương lưu tại kia nguy hiểm hoàn cảnh. Người bình tĩnh một chút. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nguyễn Lâm gấp giọng hỏi. Đầy mặt nôn nóng chi sắc. Chính là nhìn đến Nguyễn Lâm Bạch Nhất Cốc. Lại như là điên rồi giống nhau. Nắm chặt Nguyễn Lâm cổ áo. Tức giận quát. Nguyễn Lâm, có phải hay không ngươi làm? Ngươi ở trên đường chỉnh bất tử Cổ Dương. Cho nên muốn ở chỗ này làm hắn đã chết sao? Bạch Nhất Cốc gào giống ra tiếng. Mọi người một mảnh ồ lên chi sắc. Nguyễn Lâm đang muốn mở miệng giải thích. Lại bị mấy cái trưởng sự cấp tổ ngăn cản. Ngụy Húc ngưng thanh hỏi. Người nói trước nói bên trong đã xảy ra sự tình gì? Bằng không chúng ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Ngụy Húc chậm rãi đem linh khí đưa vào Bạch Nhất Cốc thân thể giữa. Làm Bạch Nhất Cốc bình tĩnh trở lại. Bạch Nhất Cốc thở sâu. Híp lại đôi mắt, phục lại mở, đáy mắt chi sắc khôi phục bình tĩnh, bên trong đã xảy ra chuyện. Long nhân tộc không biết sao phục kích bắt người. Ta cùng Cổ Dương phát hiện, Cổ Dương một người thâm nhập sao huyệt giữa. Làm ta ra tới cho các ngươi báo tin. Sao có thể, Long nhân tộc cùng nhân tộc, mấy ngàn năm qua đều là chung sống hòa bình. Như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh đâu? Nguyễn Lâm một bộ không tin Bạch Nhất Cốc bộ dáng. Trong lời nói mang theo hoài nghi chi sắc. Hiển nhiên, đối với Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nói. Kiềm giữ phản đối ý kiến. Vậy ngươi cảm thấy, Thâm Uyên Long Vực đóng cửa, cũng là ngẫu nhiên sao? Ngụy Húc âm thanh lạnh lùng nói. Như thế không màng đại cục người, sao kham trọng trách? Nguyễn Lâm nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, đưa ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ngụy Húc trưởng sự, có hay không có thể là cái kia Cổ Dương đắc tội Thâm Uyên Long Vực người, sau đó làm cho bọn họ làm ra như thế hành động đâu? Nghe được Nguyễn Lâm nói, mọi người trên mặt đều là một mặt trầm mặc chi sắc. Hiển nhiên, cái này cũng là có khả năng. Bạch Nhất Cốc ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, trên mặt thần sắc mang theo dữ tợn chi ý, âm thanh lạnh lùng nói. Chân tướng vì sao? Các ngươi sẽ tự biết được. Ta chỉ cần Cổ Dương mạng sống mà thôi. Ha ha, nếu Cổ Dương thật là Long nhân tộc cùng nhân tộc chi chiến đầu sỏ gây tội, vậy không có mạng sống tất yếu. Nguyễn Lâm thanh âm lạnh lùng truyền ra, hiển nhiên không buông tha bất luận cái gì cơ hội. Đủ rồi. Hiện tại, Hạo Quang Sơn Trang Cửu Hãn Nghĩa bình tĩnh nói. Lời còn chưa dứt, đã bị một trận bắt mắt quang mang chiếu đến không mở ra được đôi mắt. Tất cả mọi người là không tự giác lui về phía sau vài bước, đôi mắt híp lại, không biết này phía trước là đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến quang mang tan đi, lúc này mới nhìn đến, là Thâm Uyên Long Vực phương hướng. Bất quá đều không phải là Long Vực mở ra, mà là Long Vực phía trên xuất hiện một cái hư không hình chiếu. Một cái Long nhân tộc, chính nhìn mọi người, mà bọn họ phía sau, là bị chảo những người đó tộc. Bạch Nhất Cốc cũng là bị hấp dẫn, nỗ lực ở trong đó tìm kiếm Cổ Dương thân ảnh, nhưng là cuối cùng không có tìm được. Đơn giản, tìm không thấy, đã nói lên Cổ Dương tạm thời là an toàn. Chú ý tới như thế tình huống, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, không biết bọn họ có chuyện gì. Chung quanh không khí, phảng phất theo kia phó hình ảnh xuất hiện, biến thành động lại, ngao cảnh. Ngụy Húc chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu Long nhân. Trong miệng không cảm thấy nói mớ ra tiếng, không nghĩ tới. Các ngươi này đó lão gia hỏa đều còn ở đâu? Ngụy Húc, hồi lâu không thấy. Ngụy Húc nơi xương mù cốc đều ở cửu cực khuyết trong phạm vi, có thể nói năm đó đều là người quen. Gần mấy năm Long nhân nhất tộc rất ít sẽ tự mình xuất hiện, bọn họ dưới Á Long tộc đã có thể đem sự tình làm tốt, không cần bọn họ nhọc lòng. Nhiên hôm nay tựa hồ là có đại sự phát sinh. Ngao cảnh, Long nhân tộc cùng người tộc nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Cớ gì hôm nay muốn làm ra lớn như vậy trận trượng? Tiết Quốc nơi Kỳ Triển cũng là nói. Ha ha, các ngươi cũng biết, Long nhân tộc không có linh khí sinh hoạt, là như thế nào quang cảnh. Lúc này đây chúng ta là tính toán tới nói chuyện hợp tác. Ngao cảnh ánh mắt, như vô rừng ở những cái đó bị trói người trên người. Trong mắt là một mặt uy hiếp chi ý, làm bên ngoài người sắc mặt trầm ngưng. Nói các ngươi tưởng như thế nào cái hợp tác pháp đi. Ngụy Húc mở miệng nói, vì nay chi kế, muốn trước đem Ngao cảnh Long nhân tộc trấn an hảo mới được. Ngao cảnh thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, chúng ta Long nhân tộc đã tìm được rồi làm Long vực không hề vòng tròn di động phương pháp. Chúng ta muốn ở Trung Châu định cư, đem Thâm Uyên Long vực cùng Trung Châu liên tiếp. Chín trưởng sự trên mặt đều là một mặt trầm ngưng chi sắc, trong mắt chi ý mang theo một mặt lập lòe, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mấy người mới thương lượng nói, việc này chúng ta không làm chủ được, yêu cầu bẩm báo Cửu Cực Khuyết, Cửu Tinh Phủ cùng Cửu Cung Các, có không chờ đợi một đoạn thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,